Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Vệ Dương bái phỏng. Huyền Thiên Tông bên trong, đệ tử cùng trưởng lão nhìn Kiếp Vân tản đi, dồn dập thở một hơi. Lần này, thủy tộc còn có cái gì có thể lổ liễu? Theo ta cùng làm một trận thủy tộc đám kia khốn nạn. Hóa thần cao thủ dĩ nhiên tập kích chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử bình thường. Không phải thứ tốt. Trên chiến trường, thủy tộc một phương sai ngớ ra, nhìn lướt qua Huyền Thiên Tông phương hướng. Chỉ thấy Huyền Thiên Tông trưởng lão cùng đệ tử mỗi cái tâm tình tăng vọt. Mà bọn họ thủy tộc này một phương, rất nhiều nước yêu cúi đầu ủ rũ. Sĩ khí hoàn toàn không có. Này còn đánh cái gì? Rút lui tương đương, sau đó một trưởng lão nói. Đại thế không ở bọn họ thủy tộc bên này. Nhân tộc dựa vào cơn khí thế này. Mà bọn họ giữa lúc sĩ khí hạ thấp. Trước tiên tránh né mũi nhọn lại nói. Tại sao phải rút lui? Đây không phải cổ vũ Huyền Thiên Tông khí thế sao? Con cóc bộ tộc không phục nói. Tình huống như thế vẫn là bàn bạc kỹ càng thật là tốt. Nhiêm tộc trưởng lão nói rằng. Muốn rút lui các ngươi rút lui. Một đám quỷ nhát gan. Nhân tộc không phải là xuất hiện một đế cấp cao thủ sao? Hắn cũng có thể tới nơi đây diệt chúng ta. Hiện tại Huyền Thiên Tông khí thế dâng cao. Tiếp tục đánh chúng ta là phải thua thiệt. Chúng ta muốn nhân cơ hội diệt Huyền Thiên Tông cơn. Khí thế này, để cho bọn họ biết chúng ta thủy tộc không phải dễ ức hiếp. Ngoặc kép, một phen tranh luận sau khi... Nhiêm tộc cùng với những cái khác cá tôm loại hình rời đi. Còn lại con rùa tộc cùng con cóc ở lại tại chỗ. Trong nước sinh hoạt đồ vật, đều là một đám khốn nạn. Bọn họ nói trốn bỏ chạy. Lục địa đối với bọn họ tới nói có cũng được mà không có cũng được. Chúng ta không có cách nào a. Đại lục cũng là chúng ta một phần. Có thể tranh hạ xuống tốt nhất. Con rùa tộc trưởng lão đạo. Ngược lại bọn họ phòng ngự mạnh mẽ. Tiếp tục đánh cũng không cái gọi là, nếu con cóc đều ở, bọn họ sợ cái gì? Một vòng mới đại chiến bắt đầu, vẻn vẹn hai ngày, con cóc bại lui, lượng lớn con cóc bộ tộc con cháu bị giết, không thể không rút về trong nước, theo con cóc lui lại, toàn bộ đại chiến ngừng nghỉ hạ xuống. Khốn nạn, đều là thủy tộc đám khốn kiếp này, chúng ta vì cho bọn họ tranh cướp lợi ích, bọn họ dĩ nhiên chạy. Con cóc trưởng lão đem tất cả thất bại quy công cho thủy tộc không làm. Hừ, tương đương chúng ta đánh chết làm công. Bọn họ nhưng trốn đi. Chúng ta trở về đi thôi, tương đương này quần vong ân phụ nghĩa gì đó không đáng hỗ trợ. Nửa ngày sau, con cóc bộ tộc cớ dưỡng thương rời đi chiến trường. Giao trong tộc, mấy cái đại giao khép hờ lấy ánh mắt. Con cóc bộ tộc kẻ ngu si. Thật là khờ đến nhà. Bây giờ con cóc rời đi. Sức mạnh của chúng ta không nhiều. Chỉ sợ không phải Huyền Thiên Tông đối thủ. Không vội, chờ các trưởng lão từ luyện yêu tháp bên trong đi ra. Chúng ta động thủ nữa không muộn. Không xóa sạch nhân tộc hung hăng kiêu ngạo. Chúng ta yêu tộc sau sinh tồn rất khó. Vừa vặn, khoảng thời gian này chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Chờ trưởng lão đi ra. Trở lại cái tập kích. Phượng tộc bên trong. To lớn cây ngô đồng trên, màu trắng chim khổng lồ cùng màu đỏ chim khổng lồ đối lập đứng ở trên cành cây. Nhân tộc đế cấp cao thủ tu vi nên lại có tăng trưởng đi. Thời gian dài như vậy đi qua, dựa theo hắn trước đây biểu hiện đến xem, nên gần đủ rồi, nhưng không thể lấy trước đây tiêu chuẩn đối xử hắn. Đế cấp 4 tầng đến đế cấp 5 tầng không phải trong tưởng tượng đơn giản. Ngoài ra, không thể loại trừ người này trước lấy được cơ duyên gì mới trong thời gian ngắn thành công. Tất cả, đều phải lấy hồng viên tin tức vì là chuẩn. Màu trắng chim khổng lồ nói. Như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Bao nhiêu năm cũng chờ đến rồi. Không kém như thế mấy vạn năm. Nếu như hắn thật sự thành công tìm được rồi tu bổ thiên địa biện pháp. Chúng ta còn phải tận lực giúp hắn. Thiên Nga nhìn chằm chằm xa xa. Ánh mắt lòe lòe, bị vây ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, đã nhịn chết rồi bọn họ phượng tộc bao nhiêu cao thủ. Hắn không muốn chết ở đây, ta hiện tại lo lắng rất nhiều. Cái thứ nhất, Hắn cùng với chúng ta chờ mong cái khác cao thủ như thế. Cuối cùng không tìm được đường lui tiến vào bạo loạn hải. Thứ hai, chính là chữa trị thiên địa. Ngày đó ma có thể hay không lần thứ hai tập kích chúng ta phía thế giới này. Hồng Điểu lo lắng nói. Đã nhiều năm như vậy, ngày đó ma vẫn tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Lại nói, đại thế giới chữa trị sau khi, chúng ta là có thể triệu hoán lão tổ rồi. Thiên Nga trong ánh mắt bỗng nhiên mờ đi một hồi. Tựa hồ có tâm sự gì? Nửa năm sau, Vệ Dương bỗng xuất hiện tại Hạ Quốc triều đình. Chính đang đình nghị một đám Hạ Quốc hóa thần cao thủ đều bị sợ hết hồn. Lưu An run lên hồi lâu. Vệ Dương, ngươi trở về. Ừ, tương đương ta có chút chuyện tìm ngươi đàm luận. Vệ Dương nói. Một lát sau, bên trong ngự thư phòng, Lưu An rót một chén trà nước. Vệ Dương lắc đầu một cái. Nhưng là đột phá đế cấp chuyện tình. Lưu An thử hỏi. Đúng, lần này đột phá đế cấp sau khi cảm ngộ thâm hậu. Đây là ta cảm ngộ. Còn có đột phá trước đột phá lúc cùng đối mặt thiên kiếp một ít cảm ngộ. Vệ Dương nói. Cầm trong tay một viên thẻ ngọc vứt ra ngoài. Có thể đột phá vẫn là Lý tiền bối hỗ trợ. Sống sót đối với hắn mà nói không sai. Đem những thứ đồ này để cho Lưu An. Vừa đến hắn cùng với Lưu An quan hệ tốt. Mặt khác cũng coi như là còn tiền bối một phen ân tình. Liền những thứ này. Người chừng nào thì đưa ta đều được. Không đến nỗi gấp gáp như vậy chứ. Ta phát hiện một chuyện. Chấm ngoặc kép. Vệ Dương nói cúi đầu. Làm sao vậy? Thiên đạo khả năng không trọn vẹn. Chúng ta phía thế giới này khả năng có vấn đề. Cái gì? Nếu như ở lại chỗ này nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ hướng Vệ Dương hô một tiếng châu bò. Hắn đột phá lúc đều không có phát hiện. Là từ vô số tiền nhân ghi chép bên trong suy đoán ra một phần. Mãi đến tận tu vi đột phá cùng phượng tộc cao thủ giao chiến lúc, đại diện tích thiên địa đổ nát mới có thể khẳng định. Ta sau khi đột phá, luôn cảm giác quy tắc có chút không trọn vẹn. Sự tình như thế cần tìm Lý tiền bối hỏi một chút. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục đem trước mắt trên phiến đá phù văn thời khắc, lại khắc vào một cái khác trong động phủ. Mỗi một cái phù văn đối với Lý Mục tới nói đều là một bảo bối. Để cho tiện phá giải, một trong động phủ để lại một khối phiến đá. Mãi đến tận khối này trên phiến đá phù văn phá giải 8 phần 10 lên phía trên. Lại nhìn khối thứ hai phiến đá. Vì phá giải những bùa chú này, Lý Mục đem kiếp trước dịch kinh công thức tất cả đều dùng khắp cả. Chỉ là vì tìm kiếm hai cái phù văn trong lúc đó liên quan. Cũng may những phiến đá này trên không ít phù văn. Hắn đều nhận thức, có đã biết, còn có không biết. Tìm kiếm ra rất nhiều cùng đã biết phù văn trong lúc đó quan hệ. Sau đó chậm rãi phá giải. Cũng may kiếp trước học tập đông y lúc, đối với mỗi một cái văn tự ý nghĩa cũng đã làm phá giải. Đơn giản một cùng chữ, vốn là ý tứ không hiểu. Lúc trước Lý Mục thông qua cờ tướng, còn có các loại cùng chữ từ ngữ, tướng mạo, tể tướng, tin tưởng, lẫn nhau chờ chút mới hiểu được cái chữ này là đúng bên trong quy tắc tất cả biểu hiện. Đại biểu một người nội công quy tắc, cùng tượng chữ đồng dạng, tượng đại biểu thiên địa quy tắc, chúa sinh sôi đông phương giáp ất mộc, chúa túc sát phương tây kim vân vân, là thiên địa quy tắc gọi chung, cùng là một người bên trong quy tắc gọi chung, tỉ như, hẹp hòi, lòng đố kỵ mạnh, lòng hư vinh chờ chút chúa tể thất tình lục dục quy tắc. Cho nên mới có tướng mạo, thầy tướng, tể tướng, là đúng vương triều ne vai hóa văn minh pháp luật chờ chút các loại quy tắc quản lý. Một chuỗi chuỗi xa lạ phù văn đại biểu quy tắc nhiên vu tâm. Rất nhiều phù văn chính là xích sắt cùng quan tài đồng trên có khả năng nhìn thấy phù văn. Không hổ là thượng cổ thời kỳ, văn minh óng ánh Nga. Rất nhiều phù văn trong lúc đó ăn khớp thật sự rất có ý tứ. Nếu không phải hiểu chút dịch kinh căn bản không tìm được giữa bọn họ liên quan. Đây cũng là một tám tiến vào chế. Chấm ngoặc kép, hả? Lý Mục ngừng tay bên trong việc. Quay đầu lại hướng Huyền Thiên Tông ở ngoài nhìn tới. Vệ Dương đến rồi. Làm gì? Cảm tạ vẫn có sự tình. Huyền Thiên Tông ở ngoài. Vệ Dương cung cung kính kính đứng, không dám tiết lộ ra một tia khí tức. Chỉ cần tiết lộ, cũng sẽ bị thiên kiếp phát hiện. Chưa bao giờ đã quấy rầy tiền bối. Lại không thể dùng thần thức lung tung nhìn quét. Như vậy đài không lễ phép. Này như vậy đứng, không biết tiền bối lúc nào có thể phát hiện ta. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.